Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 895 đệ nhất nam thần tới. Tính vẫn là thêm đi tương đương mưa phùn nhu ti hòa thị bích cộng một. Ninh Tĩnh Viễn cùng Đại Ly liếc nhau. Này kỳ ba quá cường. Vừa mới tiếp Đại Ly một con rồng chảo. Lại là một chút việc đều không có, Alexander. Này còn như thế nào đánh? Trương Lưu Giang đúng không? Các ngươi âm các sáo âm. Liền như vậy điểm năng lực sao? Có thể lại cường điểm không? Liễu Hồng Tụ cười khanh khách đối với Trương Lưu Giang nói, văn các văn biết thu nhíu mày. Tuy rằng Liễu Hồng Tụ là mưa bụi trọng lâu người, địa vị rất lớn, nhưng là phần châu năm các chính là năm các. Nếu là leo lên nghe theo mưa bụi trọng lâu người, cũng là cực kỳ không khôn ngoan. Trương Lưu Giang Tổng sẽ không xuẩn đến nước này đi, sự thật chứng minh nàng vẫn là xem nhẹ Trương. Lưu Giang, bị ghen ghét che giấu nguyên lai liền không tính quá phát đạt đại não nam nhân. Ngốc lên thật là hết thuốc chữa. Trương Lưu Giang ở nghe được Liễu Hồng Tụ một kích lúc sau. Lập tức đó là tăng lớn cường độ. Hắn sẽ sửa chữa không được những người này. Vui đùa cái gì vậy? Hắn chính là âm các đại sư huynh. Sáo âm đột nhiên tăng mạnh vài lần. Cái này liền danh chính ba người đều đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Cơ hội tốt, Phỉ Vũ không mấy người đột nhiên ra tay. Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn trao mày. Sáo âm tuy rằng đối với các nàng ảnh hưởng không lớn, lại cũng có một ít ảnh hưởng. Nếu là Liễu Hồng Tụ, Liễu Hồng Tụ quả nhiên bước chân một vượt. Cười muốn đi hướng hai người, bại định rồi. Bằng quan người thổn thức, ất tầng lầu cũng khó được ra một ít người. Tỉ như văn các tập chi tâm, đó là nhìn phía dưới một màn. Ánh mắt đảo qua, liếc đến phụ cận không ít chỗ ở cũng đi ra một ít người, xem ra động tĩnh rất lớn. Chọc đến này đó xưa nay đóng cửa không ra mọi người cũng nhịn không được, chỉ là bọn hắn giống như đã tới chậm, hiện tại chỉ có thể nhìn đến sắp trần ai lạc định một màn, kỳ thật hai bên vốn dĩ liền mạnh yếu. Chênh lệch quá lớn, thắng bại sớm đã chú định, dám vì này một đấu. Hơn nữa, đấu đến bây giờ đã là không tầm thường, cho nên, này sáo âm xem như nhanh hơn loại này kết. Cục tiến trình chất xúc tác, chỉ là sáo âm du dương chung. Bỗng nhiên liền tới rồi không giống tầm thường thanh âm, tới đột ngột. Lại thập phần u trầm mà tăng thương. Truyền bá ở trong không khí. Phảng phất từ rất xa địa phương tới. Đến rất xa địa phương đi. Vào tâm, nhiếp hồn, đem sáo âm nhẹ nhàng áp chế. Tan rã, tan biến, đây là, rất nhiều người đều thấy được một người, thanh âm truyền đến địa phương, một nữ tử đứng ở lan can phía trước, đôi tay nắm một cái cùng loại trứng ngỗng giống nhau hình trứng ngọc vật. Thổi khẩu ở thượng, dán môi, huân, thế nhưng là huân, nhất cổ xưa nhạc cụ, huân, đó là thập phần kỳ lạ thanh âm, nhất cổ xưa, dễ dàng nhất khống chế, lại là khó nhất thổi ra dễ nghe thanh âm. Cũng khó có thể dùng ở âm công phía trên, chính là âm các nội cũng cơ hồ không ai sẽ dùng này ngoạn ý. Nhưng là hiện tại, có một cái nữ ở dùng, hơn nữa thập phần tuổi trẻ. Thập phần xinh đẹp, dễ dàng đến liền phá sáo âm. Hơn nữa, làm Liễu Hồng Tụ biểu tình biến đổi lại biến, huân. Âm các người, hắn rõ ràng là đang hỏi thổi huân người, Đại Ly xem qua đi. Mày một chọn, là nàng. Này huân rất lợi hại a, thế nhưng có thể đối linh hồn của nàng đều có một ít ảnh hưởng, nếu là thực lực không có lọt vào cấm. Này huân lại đến có bao nhiêu đáng sợ. Đúng vậy, ngươi kêu gì? Ngu cơ ứng lãnh đạm. Người khác lại là nghi hoặc. Ngu cơ, vị nào a? So với Đại Ly bọn họ loại này nhiều ít thanh danh hiển hách lại nhiều lần cao điệu người. Ngu cơ quả thực điệu thấp đến giống như bụi bặm. Lần này bị mời cố nhiên cũng là vì nàng ở âm các biểu hiện không tầm thường. Cũng tuyệt đối không bao gồm này huân lợi hại. Đâu chỉ là thâm tàng bất lộ. Quả thực làm ở đây tỉ như Liễu Hồng Tụ người như vậy đều thập phần kinh ngạc hơn nữa như suy tư gì. Được chứ, ngu cơ, ngọc huân, âm các, ha ha, ta biết ngươi nương là ai. Thú vị, Liễu Hồng Tụ tựa hồ đoán được cái gì. khóe mắt một phiết bị Huân Thanh ảnh hưởng pha đại nạc sơn bắc đám người. Khóe mắt trọn trọn, giống như không cần tiếp tục a. Người này Huân không quá lợi hại, Ngu Cơ trong lòng buông lỏng. Danh chính những người này cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ni ma. Cái này kỳ ba cuối cùng là muốn ngừng nghỉ, soát. Hàn quang chợt khởi, Ninh Tĩnh Viễn đều không kịp, đó là nhìn đến kia Liễu Hồng tụ nháy mắt liền đến đại ly trước. Mặt càng là như vậy, càng thú vị. Hắn tay, ngang nhiên chụp vào đại ly, phác chảo, bay lên, xé rách, dầm áo đen xé rách, hóa thành hai mảnh phiêu không. Từ cột cờ thượng trực tiếp bay vọt 7-8 mét cao. Phía trước là lanh lảnh nguyệt trống không, đại ly trước người lại là kia dây dưa không thôi Liễu Hồng tụ, tuyết trắng áo tắm dài bọc thân thể, lộ ra sau gót chân cẳng chân, có thể tưởng tượng nếu là đại ly bị hắn bắt lấy, là lướt người trên. Thuyền nhịn không được kêu to lên. Xem, nơi đó, nhìn cái gì? Xem kia quân tử ly rốt cuộc phải bị Liễu Hồng tụ đắc thủ một lần. Vẫn là, thật nhiều người đều nhìn, nhìn đến đại ly mặt sau. Dưới ánh trăng đào hoa giang, dưới chân nhẹ điểm thủy trung nguyệt. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau, nhảy lên, bay lên không huyền nguyệt, trường bào liệt liệt phi dương, keng nhìn như bình thường kiếm. Trường mà tế, từ trong vỏ ra khỏi vỏ, mũi kiếm phía trên vốc ánh trăng, rút kiếm, khởi kiếm, chảm kiếm, không có bất luận cái gì bụi bặm, bất luận cái gì sự vật có thể ngăn trở này một kiện nước chảy mây trôi. Như nguyệt trong sáng, kiếm, rơi xuống, táp. Kiếm lãng thiết phân trời cao, ồ lên đứng ở Liễu Hồng tụ cánh tay thượng. Oanh, khí kình cuồn cuộn, lãng thanh khởi, bồng, Liễu Hồng tụ như cũ rừng ở bong tàu thượng. Dương mắt vừa thấy, trời cao, kia bạch y thắng tiết người một phen túm chặt đại ly. Dưới chân một chút, uyển chuyển nhẹ nhàng rừng ở lan can thượng, hình dung như thế nào đâu. Này hai người đứng chung một chỗ hẳn là thập phần hài hòa, một. Thân cao không sai biệt lắm, nhị, dáng người không sai biệt lắm, tam, đều mặc đồ trắng, tuy rằng một cái là bọc áo tắm dày, bốn, đều trường một chương làm nam nhân tưởng phun mặt nói ngắn gọn. Đó là một cái thập phần chính thống, thập phần khuynh quốc khuynh thành nam thần, hơn nữa còn nắm kiếm, trên thân kiếm hoa ánh trăng, hắn lại so với nguyệt còn hoa lệ, ngạch. Còn có một cái ăn mặc áo tắm dài bất chính thống đậu bỉ nam thần, đối với cái này đậu bỉ nam thần. Tới nói, cái này bạch y nam thần là nàng, mà không phải hắn, người này là Thiên A Thảo. Lại tới một cái trường như vậy, hảo soái kia một khác. Đại ly lại nghe được giống như đã từng tương tự ngao ngao thanh, lang thật nhiều, mẫu lang thật. Nhiều, chính là Tần Minh Nguyệt những người này đều khó có thể tránh cho đến. Thất thần, người kia là ai? Nguyên đại nhân rốt cuộc ra mặt, lanh lảnh cười, người tới người nào? Danh kiếm, danh kiếm. Sở Tu Linh đám người tuy rằng đã nhận ra tới, cũng không lớn dám tin tưởng, bởi vì thằng nhãi này thật là so với hơn 2 năm trước còn muốn lóa mắt quá nhiều quá nhiều. Kia khí độ, không gì sánh kịp. Quả nhiên là trước sau như một đến nam thần chi khí a, Sở Tu Linh cùng danh chính lại một quan sát. Đại ly, quả nhiên lại nhìn đến kia sắc tâm tràn đầy ánh mắt. Trứng đau, bọn họ còn có đường sống sao? Liễu Hồng tụ nheo lại mắt, đánh giá danh kiếm, nhưng thật ra thu hồi phía trước tư thái. Trở nên tùy ý lên, nửa ngày. Hắn bỗng nhiên cười, quay mặt đi, cung tàng huyết. Đối danh kiếm tên này ta như thế nào cảm thấy có chút quen tai đâu? Nghe nói nguyên lai nên là hắn bị đưa tới khi ta nam sủng. Sau lại quân tử ly đỉnh nàng vị trí, làm hắn thoát thân. Sau lại ngươi lại luyến tiếc quân tử ly, đem nàng cũng phải tha đi rồi. Ngươi như vậy không làm thất vọng ta. Ngươi muội a, tuy rằng kinh ngạc Liễu Hồng tụ giờ phút này nói. Sở Tu Linh đám người lại là tặc mao. Gia hỏa này ăn uống thật đúng là mẹ nó đại. Một cái quân tử ly còn chưa đủ. Giống như còn tưởng đem nam lâm đệ nhất nam thần cũng chiếm. Bất quá nguyên lai cung tàng huyết, quân tử ly, danh kiếm còn có Liễu Hồng tụ chi gian có như vậy gút mát. Bọn họ liền nói mấy người này chi gian xung đột tới không thể hiểu được sao. nguyên lai còn có như vậy một tầng quan hệ, mà hiện tại. Cung Tàng Huyết liền đứng ở giáp tầng bong tàu thượng, nhìn xuống phía dưới người, cũng nhìn Liễu Hồng Tụ, bất quá là ta một cái cẩu ăn cây táo. Rào cây sung chiều ngươi phệ hai tiếng, ngươi liền thật cho rằng hắn sáng tỏ ta quyết định. Cẩu liền thu là cẩu. Liễu Hồng Tụ, ngươi tốt xấu cũng là mưa bụi trọng lâu người, cũng không thể cùng một cái cẩu tích cực, lời này quá ác độc. Quả thực chính là các loại không cho mặt a. Là muốn trở mặt đánh nhau tiết tấu a. Liễu Hồng Tụ quả nhiên ánh mắt dùng mình. Sát khí sườn lậu. Cung Tàng Huyết bàn tay nhéo. Phía trên cũng bốc cháy lên như máu hơi thở. Thực lực bị cấm. Bọn họ thể chất quá cường. Đã là có thể đấu đến hô mưa gọi gió. Liền xem muốn hay không đánh. Hiển nhiên. Cung Tàng Huyết đại nhân buổi tối hỏa khí cũng rất lớn a. Ít nhất chưa bao giờ có người gặp qua nàng. Như vậy sát khí dày đặc tương ứng. Giờ phút này Liễu Hồng Tụ cũng so với phía trước nghiêm túc rất nhiều. Phía trước là chơi. Hiện tại cũng không phải là đột nhiên. Tú lệ thoát tục. Cười đến mi mắt cong cong. Tựa bầu trời trăng rằm bạch cẩm cô nương lấy hoàn toàn bất đồng Cung Tàng Huyết ôn nhu chi khí. Dựa vào lan can. Chiều Danh Kiếm cười. Hồi lâu không thấy. Danh Kiếm. Nói như thế nào ngươi cũng ở ta phòng ngủ như vậy nhiều vãn. Ta còn chiếu cố ngươi như vậy nhiều ngày. Ngươi thấy thế nào đến ta một lời chào hỏi cũng không đánh đâu. Nếu nói Cung Tàng Huyết đối đại ly. Yêu ái cùng các loại bá khí chắc lậu làm 7-8 thành nam nhân đều trong lòng lấy máu nói. Như vậy Bạch Cẩm đối Danh Kiếm giờ phút này trong lời nói sao sao thậm chí nội dung thượng hoàng giọng. Khiến cho 7-8 thành nữ nhân ngực buồn, vì sao? Chẳng lẽ lại một cái nam thần phải bị chiếm đoạt sao? Bạch đại nhân, ngài có thể cho chúng ta này đó cô nương ra một ít đường sống sao? Đã lâu, Bạch y sư, Danh Kiếm không kiêu ngạo không xiểm nịnh đến nói, có chút có lệ, Bạch Cẩm. Cười, Danh Kiếm xưa nay nhạt nhẽo. Đối với Bạch Cẩm như vậy rõ ràng đùa giỡn tựa hồ thực bình tĩnh. Có lẽ là những cái đó thiên bị đùa giỡn thói quen. Tựa như người nào đó xem xuân cung đồ xem thói quen, bất quá Bạch Cẩm sở dĩ phúc hắc. Tiền đề là nàng thông minh, cũng thập phần lý trí. Cười, một bên dùng bàn tay vỗ nhẹ hạ Cung Tàng Huyết bả vai. Một bên chiều phía dưới Liễu Hồng Tụ cười. Liễu đại nhân ánh mắt không tồi. Liếc mắt một cái liền nhìn tới hai vị không tồi nam tử. Bất quá ta tưởng đêm nay ngươi đến suy xét hạ, suy xét cái gì, Liễu Hồng Tụ mỉm cười, Danh Kiếm mặt. Sau những người đó, ân, mọi người theo bản năng chiều Danh Kiếm phía sau nhìn lại, phương xa. Sắc trời trong sáng, lanh lảnh ngân bạch nguyệt, thâm lam sao trời, ảnh ngược sao trời đào hoa giang, tung bay đào hoa, như vậy chung. Có vài cái điểm đen từ phương xa phi gần, hiển nhiên. Có người tới. Thả là không ít người. Nguyên đại nhân đã ho khan hạ. Xem ra Kỳ Sơn quán người đã từ phần xuyên đóng cửa khẩu ra tới. Mà ngươi chính là vị kia phía trước bị phá lệ trực tiếp thu vào phần xuyên chủ quán Danh Kiếm. Ta nhớ rõ ngươi hình như là xuất thân Nam Lâm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.